Hồi thứ 78, tỳ kheo thương trẻ sai âm thần, Kim Loan biết ma bản đạo đức. Nhất niệm mới sinh ra trăm ma, tu trì vất vả nhất trên đời, chỉ nhờ tắm gội không vương bụi, vẫn cần phải dày công khổ luyện, quét sạch vạn duyên về cõi tịch, diệt trừ nghìn quái chẳng chần chừ, bảo đảm thoát khỏi lòng vây hãm, viên mãn bay lên cõi đại la. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh dùng hết tâm cơ, mời được Như Lai tới thu phục yêu quái, giải cứu thầy trò Đường Tăng thoát nạn. Rời khỏi thành Sư Đà, đi sang hướng Tây. Đi được mấy tháng thì lại tới mùa đông, chỉ thấy mai ngàn đang hé nụ, nước ao sắp thành băng, lá đỏ đều đã rụng, thông kia lại vẫn xanh, mây mờ bay tuyết đổ, cỏ khô khắp sườn non, khắp nơi đầy khí lạnh, âm trầm buốt thấu xương. Mấy thầy trò xông pha rét mướt, ăn gió nằm sương, đang đi lại thấy một tòa thành trì. Tam Tạng hỏi: Ngộ Không, đằng kia là nơi nào nhỉ? Hành giả đáp: Cứ đến đó khắc biết, nếu là kinh thành của một nước ở phương Tây thì phải đổi điệp văn, còn nếu là phủ châu huyện thì cứ đi qua thôi. Thầy trò vừa dứt lời thì cũng tới bên ngoài cổng thành. Tam Tạng xuống ngựa, một hàng bốn người đi vào trong thành, nhìn thấy một người lính già nằm dưới chân tường, quay ra hướng gió mà ngủ. Hành giả bước tới gần, lay lay người đó cất tiếng gọi: Trưởng quan! Người lính già giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác mở mắt nhìn. Khi nhìn thấy hành giả thì vội vàng quỳ mọp xuống, dập đầu nói: Thưa ngài! Hành giả nói: Ông chớ có sợ, tôi cũng đâu phải là ác thần, ông gọi ngài làm gì? Người lính già dập đầu nói: Ngài có phải là ông Thiên Lôi không? Hành giả nói: Nói bừa, tôi là nhà sư ở Đông Thổ, sang Tây Thiên lấy kinh, vừa mới tới đây, chưa biết tên vùng này nên hỏi ông một tiếng. Người lính già nghe vậy mới yên tâm, ngáp dài một cái, ngồi dậy vươn vai nói: Thưa trưởng lão, xin tha tội cho tiểu nhân, vùng này vốn gọi là nước Tỳ Kheo, nay đổi là thành Tiểu Tử. Hành giả hỏi: Trong nước có quốc vương không? Người lính già đáp: Có. Hành giả bèn quay lại nói với Đường Tăng: Thưa sư phụ, nơi này vốn là nước Tỳ Kheo, nay đổi là thành Tiểu Tử, nhưng không biết vì sao lại đổi tên như vậy. Đường Tăng nghi hoặc nói: Đã gọi là Tỳ Kheo, sao lại còn gọi là Tiểu Tử? Bát Giới nói: Chắc là vua nước Tỳ Kheo mất rồi, vua mới lên ngôi còn là một đứa trẻ, nên gọi là thành Tiểu Tử. Đường Tăng nói: Có lý đâu thế, chúng ta cứ đi vào, đến chỗ phố phường rồi lại hỏi. Sa Tăng nói: Phải đấy, người lính già này một là không biết, hai là bị đại ca dọa sợ nên ăn nói lung tung, ta cứ vào thành rồi hỏi lại. Bốn thầy trò đi vào tầng cửa thứ ba, tới chỗ phố xá chợ búa quan sát, thấy người dân áo mũ chỉnh tề, mặt mũi thanh tú, chỉ thấy tiểu lâu ca quán tiếng ồn ào, tiệm vải phòng trà cuốn rèm cao, vạn hộ nghìn nhà buôn bán đất, phố phường chợ búa chật hàng quán, mua vàng bán gấm người như kiến, tranh danh đoạt lợi chỉ vì tiền, lễ mạo trang nghiêm phong cảnh thịnh, sông trong biển lặng hưởng thái bình. Bốn thầy trò dắt ngựa gánh hành lý đi trên phố chợ một hồi lâu, ngắm mãi không chán cảnh phồn hoa đô thị, nhưng chợt thấy trước cửa nhà nào cũng treo một cái lồng ngỗng. Tam Tạng nói: Đồ đệ ơi, tại sao ở đây nhà nào cũng treo một cái lồng ngỗng ở trước cửa thế? Bát Giới nghe vậy liền quan sát hai bên, thấy quả có những chiếc lồng ngỗng phủ bằng đoạn ngũ sắc bày hai bên. Chú Ngốc cười nói: Sư phụ ơi, hôm nay chắc là ngày hoàng đạo, thích hợp để cưới xin hội hè, nên nhà nào cũng làm lễ đấy. Hành giả nói: Nói bậy, làm gì có chuyện nhà nào cũng làm lễ, bên trong chắc có duyên cớ gì đây, để ta đi xem sao. Tam Tạng ngăn lại nói: Con đừng đi, mặt mũi con xấu xí, sợ người ta trách mắng. Hành giả nói, để con biến hóa rồi đi. Đại thánh bèn bắt quyết, niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con ong mật, xòe cánh, bay tới tận nơi, chui vào trong tấm màn xem xét. Hóa ra bên trong có một đứa trẻ đang ngồi. Hành giả lại bay tới chiếc lồng của nhà khác, cũng là một đứa trẻ. Xem liền một lúc 8-9 nhà, đều có một đứa trẻ cả, mà toàn là con trai, không có con gái. Đứa thì ngồi trong lồng chơi đùa, đứa thì ngồi trong đó khóc hu hu, đứa thì ăn hoa quả, đứa thì ngồi ngủ gật. Hành giả xem xong, hiện nguyên bản tướng, quay về báo với Tam Tạng. Trong lồng đó là mấy đứa trẻ con, đứa lớn chưa đầy 7 tuổi, đứa nhỏ chỉ độ 5 tuổi, chẳng biết duyên cớ tại sao. Tam Tạng nghe nói vậy, cứ nghi hoặc mãi. Bốn thầy trò đi sang phố khác, thấy một nha môn, đó là Kim Đỉnh Quán Dịch. Tam Tạng mừng rỡ nói, đồ đệ ơi, chúng ta tạm vào quán dịch này đã. Một là hỏi tên địa phương, hai là cho ngựa ăn, ba là trời tối rồi, cần phải tìm chỗ ngủ. Sa Tăng nói, đúng thế, mau đi vào thôi. Bốn người vui vẻ bước vào. Quan nhân ở đó bèn đi báo với viên dịch thừa. Viên dịch thừa mời thầy trò vào trong, hai bên chào hỏi xong xuôi, ai nấy đã ngồi yên chỗ rồi. Viên dịch thừa mới hỏi, trưởng lão từ phương nào tới? Tam Tạng đáp, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh, nay tới quý xứ, có điệp văn theo lý phải chỉnh lên, nên vào nha môn đây xin nghỉ tạm. Viên dịch thừa lập tức sai pha trà, uống trà xong lại sai người trực ban sửa soạn cơm chay khoản đãi. Tam Tạng cảm tạ xong bèn hỏi, hôm nay có thể vào triều yết kiến nhà vua xin trình điệp văn được không? Viên dịch thừa đáp, tối nay thì không được, phải đợi đến buổi chầu sớm sáng mai. Tối nay các ngài hãy thong thả nghỉ lại nha môn này một đêm. Một lát sau, cơm nước sửa soạn xong xuôi, dịch thừa liền mời bốn thầy trò đi ăn cơm, lại sai thuộc hạ quét dọn phòng khách, mời thầy trò đi nghỉ. Tam Tạng cảm tạ rối rít. Khi xong xuôi rồi, trưởng lão mới hỏi, bần tăng có một việc chưa rõ, muốn xin thỉnh giáo, phiền ngài chỉ bảo, không biết quý sứ nuôi trẻ thì chăm sóc như thế nào. Viên dịch thừa đáp, trời không có hai mặt trời, người không có hai lý lẽ, nuôi nấng trẻ con, ai chẳng tinh cha huyết mẹ, mang thai 9 tháng 10 ngày, đến ngày thì sinh ra rồi thì 3 năm bú mấm, dần dần lên người, có lẽ đâu ngài lại không biết cái lý ấy. Tam Tạng nói, như lời ngài nói thì chẳng khác gì bên nước chúng tôi, nhưng khi bần tăng vào thành, thấy mọi người trên phố đều treo một chiếc lồng ngỗng, giấu một đứa trẻ con bên trong. Việc này tôi không hiểu nên mới dám hỏi như vậy. Viên dịch thừa ghé tai Tam Tạng nói thầm, trưởng lão mặc kệ chuyện ấy, đừng hỏi làm gì, cũng đừng để ý hay bàn bạc về chuyện đó. Mời các ngài đi nghỉ đi, để sớm mai lên đường. Tam Tạng nghe xong vẫn túm chặt lấy viên dịch thừa, định hỏi cho rõ ràng. Viên dịch thừa lắc đầu xua tay nói, phải giữ miệng. Tam Tạng càng không chịu buông, nhất quyết hỏi cho cạn kẽ. Viên dịch thừa chẳng biết làm thế nào, đành đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, một mình ngồi dưới ánh đèn thì thầm kể, chuyện về những chiếc lồng ngỗng mà ngài vừa hỏi chính là một việc vô đạo của đương kim hoàng thượng nước tôi, ngài hỏi đến làm gì? Tam Tạng nói, tại sao lại vô đạo, mong ngài nói cho rõ ràng, tôi mới có thể yên tâm. Viên dịch thừa nói, nước này vốn gọi là nước Tỳ Kheo, gần đây có lời ca dao trong dân chúng, gọi là thành tiểu tử. 3 năm trước, có một ông già ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, dắt theo một cô gái chừng 16 tuổi. Cô gái ấy dung nhan yểu điệu, mặt tựa Quan Âm, được tiến cống cho nhà vua. Bệ hạ say mê sắc đẹp của cô gái, sủng hạnh trong cung, phong hiệu là Mỹ Hậu. Từ đấy tam cung nương nương, lục viện phi tử hoàn toàn không hề được ngó ngàng tới, chỉ say mê cô gái ấy suốt ngày đêm, quyến luyến không rời. Giờ đây nhà vua tinh thần mỏi mệt, thân thể gầy mòn, ăn uống giảm sút, tính mệnh sắp nguy, Thái y viện đã tìm đủ mọi phương thuốc hay cũng không sao chữa được. Đạo sĩ dâng cô gái được nhà vua phong làm quốc trượng. Quốc trượng có phương thuốc bí truyền ngoại biển, có thể kéo dài tuổi thọ. Trước đây ngài ấy đã đi khắp 10 châu ba đảo, hái đủ các vị thuốc, nhưng thuốc dẫn thì tệ hại lắm. Phải dùng tim gan của 1111 đứa trẻ đun lấy nước để uống thuốc. Sau khi uống thuốc này, sẽ có thể nghìn năm không già. Những đứa trẻ trong lồng ngỗng ấy đều đã được lựa chọn, nuôi dùng làm thuốc. Cha mẹ chúng đều sợ vương pháp, không dám than khóc, bèn lan truyền tin đồn, gọi nước này là thành tiểu tử. Như vậy chẳng phải vô đạo là gì. Trưởng lão sớm mai vào chiều chỉ đổi điệp văn thôi, đừng nhắc tới chuyện này. Nói xong quay người đi ra. Trưởng lão sợ tới mức bủn rủn chân tay, không ngăn được hai hàng nước mắt lăn xuống má, buột miệng kêu lên: "Hôn quân, hôn quân, vì người quá ham mê sắc đẹp đến nỗi sinh bệnh, cớ sao lại làm hại tính mạng bao nhiêu đứa trẻ như vậy? Khổ quá, khổ quá, ta đau xót đến chết đi mất." Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: "Tà chủ vô tri thành bất chính, ham vui chẳng tỉnh tự hại thân. Vì cầu trường thọ hại trẻ nhỏ, để giải thiên tai giết tiểu dân. Sư động từ bi lòng thương xót, quan nói lợi hại chẳng dễ nghe. Trước đèn nhỏ lệ ngồi than thở, đau tới tham thiền hướng Phật nhân." Bát Giới bước tới gần nói: "Sư phụ, việc gì phải động lòng? Sư phụ chỉ hay khiêng quan tài nhà người về nhà mình mà khóc. Sư phụ đừng buồn phiền nữa. Thường có câu: vua bắt bề tôi chết, bề tôi không chết, không phải là trung. Cha bắt con chết, con không chết, không phải là hiếu. Hắn giết hại con dân của hắn, có liên can gì đến sư phụ? Sư phụ hãy thay quần áo đi ngủ đi, không cần phải lo buồn thay người khác." Tam Tạng ứa nước mắt nói: "Đồ đệ ơi, con thật chẳng phải là người tử bi. Người xuất gia chúng ta tích nhân tích đức, việc hàng đầu là giúp đỡ người khác. Hôn quân này sao lại làm điều sằng bậy như vậy? Xưa nay cũng chưa từng thấy ai ăn tim gan người mà có thể kéo dài tuổi thọ. Đây đều là những việc vô đạo, bảo ta không xót thương sao được?" Sa Tăng nói: "Sư phụ đừng xót thương vội, đợi sáng mai vào chiều đổi văn, cứ nói thẳng với quốc vương. Nếu không nghe theo thì xem bộ mặt cái lão quốc trượng ấy như thế nào. Chỉ sợ lão quốc trượng ấy là yêu tinh, muốn ăn tim gan người nên bày ra cách ấy cũng chưa biết chừng." Hành giả nói: "Ngộ Tĩnh nói có lý lắm, sư phụ cứ tạm đi ngủ đã. Sáng mai để lão tôn cùng vào chiều với sư phụ, xem quốc trượng kia tốt xấu thế nào. Nếu hắn là người, chỉ sợ hắn đi theo bảng môn tà đạo, không biết chính đạo, coi việc luyện thuốc là thật, thì lão tôn sẽ lấy yếu chỉ tiên thiên ra cải hóa hắn quy y chính quả. Còn nếu hắn là yêu tà thì ta bắt luôn, cho quốc vương xem để ông ta bớt dục dưỡng thân, quyết không để ông ta làm hại tính mạng những đứa trẻ ấy nữa." Tam Tạng nghe xong lập tức cúi người vái lại hành giả nói: "Đồ đệ ơi, con bàn cái đó hay lắm, hay lắm. Nhưng khi gặp hôn quân không thể hỏi ngay việc này, sợ hôn quân đó không phân rõ trắng đen, lại giáng tội đặt ra lời ca dao thì biết làm ra sao?" Hành giả cười nói: "Lão tôn tự có pháp lực. Bây giờ trước hết đem những chiếc lồng đựng trẻ con ra khỏi thành này, để hắn ngày mai không có trẻ con mà lấy tim. Quan lại ở đây tất sẽ phải tâu lên, hôn quân kia tất có ý chỉ, hoặc cùng quốc trượng bàn bạc, hoặc lại chọn thêm. Lúc ấy ta sẽ nhân việc đó tâu lên, nhà vua quyết không thể đổ tội cho chúng ta được." Tam Tạng mừng lắm, lại hỏi: "Bây giờ đưa những đứa trẻ ra khỏi thành bằng cách nào? Nếu quả thật cứu thoát được thì ơn đồ đệ to ngang trời, nhưng phải nhanh lên, nếu chậm trễ e là không kịp mất." Hành giả phấn chấn tinh thần, lập tức đứng dậy dặn dò Bát Giới, Sa Tăng: "Hai đệ ngồi với sư phụ để ta đi hành động. Khi nào các đệ thấy có luồng gió âm nổi lên thì là lũ trẻ được mang ra khỏi thành đấy." Cả ba người cùng lầm rầm niệm: "Nam mô cứu sinh dược sư Phật, nam mô cứu sinh dược sư Phật." Đại Thánh bước ra khỏi cửa, huýt sáo một tiếng, nhảy lên không trung rồi bấm quyết niệm chú, cất tiếng gọi: "Úm Tịnh Pháp Giới." Gọi tất cả thành hoàng, thổ địa, xã lệnh, chân quan, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tảo, Lục Đinh Lục Giáp cùng các vị hộ giáo Giả Lam lên không trung. Tất cả cúi chào Đại Thánh rồi hỏi: Đại Thánh đang đêm gọi chúng tôi, chắc có việc gì khẩn cấp? Anh Giả đáp: Ta nhân đi qua nước Tỳ Kheo, thấy quốc vương vô đạo, tin bọn yêu tà, muốn moi tim gan trẻ con làm thuốc dẫn, mong được trường sinh. Sư phụ ta vô cùng không nỡ, muốn cứu sinh linh diệt yêu quái. Vì thế, lão tôn mời các vị tới đây, mọi người hãy trổ phép thần thông, giúp ta đưa hết lũ trẻ bị nhốt trong lồng treo ở phố xá trong thành, cùng cả chiếc lồng ra khỏi thành, mang tới thung lũng trong núi hoặc trong rừng sâu, cất giấu độ 1-2 ngày, hái hoa quả cho chúng ăn, không được để chúng đói, lại phải ngầm bảo vệ, đừng để chúng sợ hãi kêu khóc. Đợi ta trừ xong yêu tà, trị yên được nước, khuyên nhà vua sửa đổi, lúc ta sắp lên đường thì đưa chúng lại trả cho ta. Các vị thần tuân lệnh, ai nấy lập tức hạ mây xuống, hóa phép thần thông. Khắp trong thành, gió âm ảo ảo, sương mù ảm đạm, gió âm thổi tối cả trời sao. Sương mù che kín trăng nghìn dặm, lúc mới đầu còn hiu hiu nhẹ nhẹ, càng về sau liền sầm sập từng cơn. Hiu hiu nhẹ nhẹ tới từng cửa nhà cứu trẻ nhỏ, sầm sập từng cơn đều trông lồng ngỗng giúp cốt nhục. Ý lạnh ghê người chẳng dám ra, uy hàn khắp thân áo như sắt, cha mẹ đều hốt hoảng, anh chị cũng xót thương. Khắp đất gió âm cuốn, lồng treo thần lấy đi, suốt đêm đều đau lòng, sáng ra thì vui sướng. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Cửa Phật xưa nay vốn tử bi, chính thiện thành công thuyết mọi nhà, vạn thánh nghìn thần đều tích đức, tam quy ngũ giới muốn giao hòa. Tỳ Kheo một nước vua vô đạo, nghìn đứa trẻ thơ phải mất mạng, hành giả vì thầy nên cứu giúp, một trận gió âm thắng ba la. Khoảng canh ba đêm ấy, các thần đã đem hết những chiếc lồng tới các nơi giấu kín. Hành giả hạ đám mây lành về thẳng Dịch Đình, vẫn nghe thấy ba người niệm Nam Mô Cứu Sinh Dược Sư Phật. Hành giả cũng mừng thầm trong bụng, bước tới gần gọi: Sư phụ, con về rồi đây, gió âm thổi thế nào? Bát Giới nói: Gió âm lớn lắm. Tam Tạng hỏi: Việc cứu bọn trẻ thế nào rồi? Hành giả đáp: Tất cả đều đã được cứu đi, đợi khi chúng ta lên đường sẽ mang trả lại. Tam Tạng cảm ơn mãi rồi mới chịu đi ngủ. Đến khi trời sáng, Tam Tạng trở dậy, ăn mặc chỉnh tề rồi nói: Ngộ Không, ta nhân buổi trầu sớm đi đổi điệp văn thôi. Hành giả nói: Một mình sư phụ đi sợ không làm nên chuyện, để lão tôn cùng đi với sư phụ xem tên quốc trượng đó ngay gian thế nào. Tam Tạng nói: Con đi không chịu giữ lễ nghi, sợ quốc vương trách. Hành giả nói: Con không hiện thân, chỉ bí mật đi theo bảo vệ sư phụ. Tam Tạng mừng lắm, dặn dò Bát Giới, Sa Tăng trông nom hành lý và con ngựa rồi mới cất bước. Viên Dịch Thừa cũng tới chào, thấy trưởng lão ăn mặc vào nhìn khác hẳn hôm qua, chỉ thấy mình khoác báu vật cà sa gấm, đầu đội chiếc mũ tỷ lư vàng, tích trượng chín vòng trống trong tay, giữa ngực điểm thần quang lấp lánh, điệp văn thông quan rất bên người, gói trong túi bằng gấm đẹp sao, bước đi như La Hán hạ phàm, dung mạo chẳng khác nào Phật sống. Viên Dịch Thừa chào hỏi xong, bèn ghé tai Tam Tạng nói thầm, bảo rằng đừng dỗi hơi chọc vào chuyện người khác. Tam Tạng gật đầu bằng lòng. Đại Thánh nấp sau cánh cửa, niệm chú lắc mình một cái, biến thành một con bọ, vo ve bay đến đậu trên mũ Tam Tạng. Tam Tạng ra khỏi quán dịch, vào thẳng trong triều. Khi tới bên ngoài cửa triều, trông thấy quan hoàng môn, Tam Tạng liền bái chào, rồi nói: Bần Tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh, nay tới Quý Quốc, theo lý phải đổi điệp văn, muốn xin ý kiến quốc vương, mong ngài chuyển tấu cho. Quan hoàng môn lập tức vào chuyển tấu. Quốc vương vui mừng nói: Nhà sư từ phương xa tới, tất có đạo hạnh. Bèn cho mời vào. Quan hoàng môn phụng chỉ mời trưởng lão vào. Trưởng lão đứng dưới thềm quỳ lại xong, được mời lên điện ban cho ngồi. Trưởng lão lại tạ ơn rồi ngồi xuống. Chỉ thấy quốc vương mặt mũi vàng vọt, tinh thần uể oải, đưa tay ra vái chào run rẩy, mở miệng nói thanh âm ngắt quãng. Trưởng lão dâng điệp văn lên, quốc vương dùng ánh mắt đờ đẫn xem đi xem lại, rồi mới lấy bảo ấn ra đóng dấu vào, đưa cho trưởng lão. trưởng lão nhận lấy cất đi. Quốc vương đang định hỏi nguyên nhân của việc đi lấy kinh, bỗng nghe thấy quan đương giá tâu: "Ngài quốc trượng tới." Quốc vương lập tức vịn vào tiểu thái giám bên cạnh, rời khỏi ngai vàng, khom mình đón tiếp. Trưởng lão sợ quá, vội đứng dậy, nép sang một bên, quay đầu lại nhìn, hóa ra là một đạo sĩ già. Từ ngoài thềm ngọc nghênh ngang đi vào, chỉ thấy hắn ta đầu đội một chiếc khăn sa gấm cửu tích vân màu vàng nhạt, mình mặc áo hạc bằng gấm thêu hoa mai trầm hương, lưng thắt một chiếc đai nhung ba nút màu lam, chân đi một đôi hải vân dệt bằng dây gai dây sắn, tay chống một cây gậy bằng cây mây khô chín đốt hình rồng uốn lượn, trước ngực đeo một túi gấm thêu hình rồng phượng, mặt ngọc trắng mỡ màng, râu dưới cằm phơ phất, ngươi vàng như có lửa, mắt dài mi cong cong, bước đi như mây bay, tiêu da mù đẹp quấn. Dưới thềm trăm quan đều chào đón, tung hô quốc trượng đã lên triều. Quốc trượng tới trước bảo điện, không hề hành lễ, nghênh ngang bước lên điện. Quốc vương cúi mình nói: "Hôm nay quốc trượng hạ gót tiên lên triều sớm, rồi ngồi lên trên chiếc đôn gấm đặt bên tay trái." Tam tạng bước lên một bước, khom mình cúi chào nói: "Quốc trượng đại nhân, bần tăng xin kính chào." Quốc trượng ngồi chễm chệ trên cao, cũng không chào lại, quay sang hỏi quốc vương: "Nhà sư ở đâu tới?" Quốc vương đáp: "Là người ở Đông Thổ Đại Đường, được sai sang Tây Thiên lấy kinh, hôm nay tới xin đổi điệp văn." Quốc trượng cười nói: "Đường sang phương Tây tối om om, có chỗ nào tốt đâu?" Tam tạng nói: "Từ xưa phương Tây là nơi thắng cảnh cực lạc, sao lại không tốt?" Quốc vương bèn hỏi: "Trẫm nghe từ xưa đã có câu, sư là đệ tử nhà Phật, thực ra không biết làm sư có thể không chết, theo Phật có được trường sinh không nhỉ?" Tam tạng nghe vậy vội chắp tay đáp: "Làm nhà sư vạn duyên đều bỏ, hết tính rồi, chư pháp là không, bậc đại trí nhàn nhã, đạm bạc ở trong cảnh bất sinh, người chân cơ trầm lặng, tiêu dao ở trong vùng tịch diệt, tam giới không mà trăm mối trị, lục căn tịnh mà nghìn loài hết. Nếu là lòng thành chi giác, cần phải biết tâm. Tâm tĩnh thì đèn lẻ soi riêng, tâm còn thì vạn cảnh đều thanh. Chân dung không thiếu cũng không thừa, lúc sống thấy được, huyễn tướng có hình là có hoại. Việc gì phải cầu, hành công ngồi thiền là ngọn nguồn của nhập định, ban bố ơn huệ, thật là gốc của tu hành. Bậc khéo léo nếu như vụng, vẫn biết mọi việc vô tri, vẫn biết mọi việc vô vi. Người giỏi kế chẳng bày mưu, tất phải bỏ đi mọi việc, nhưng để nhất tâm không động, vạn hành tự hoàn. Nếu muốn lấy âm dương bổ, thực là nói bậy, cầu mong trường thọ, đúng là nói suông. Chỉ cần mọi trần duyên vứt bỏ, mọi vật sắc là không, mộc mạc chất phác, ít ái dục, tự nhiên hưởng thọ mãi vô cùng. Quốc trượng nghe xong, khẽ cười một cái, chỉ tay vào đường tăng nói: "Ha ha ha, đồ hòa thượng nói năng bừa bãi, trong cửa tịch diệt, tất phải biết có tính. Không biết cái tính của ngươi diệt đi từ đâu, ngồi chết khô tham thiền, chỉ toàn là những kẻ tu hành mù quáng. Tục ngữ có câu, ngồi ngồi ngồi, chai cả mông, lửa rừng rực lại thành họa. Ngươi đâu có biết rằng ta đây, bậc tu tiên xương cốt rắn chắc, người đạt đạo tinh thần linh thiêng, đeo bầu giỏ vào núi tìm bạn, hái trăm thuốc nhập thể cứu người, ngắt hoa tiên làm nón đội, bẻ huệ thơm trải đệm nằm, ca hát vỗ tay, múa xong ngủ gật, mở mang đạo pháp, truyền chính giáo của Thái Thượng, thi thố nước bùa, trừ yêu khí của nhân gian, đoạt tú khí của đất trời, cướp tinh hoa của nhật nguyệt, vận âm dương để luyện linh đan, ấn thủy hỏa cho thai ngưng kết, 28 âm tiêu như hoảng như hốt, 39 dương trường như mờ như mịt, ứng 4 mùa mà hái đủ thuốc thang, nuôi 9 vòng mà luyện thành linh đan, cưỡi loan xanh bay lên phủ tía, ngồi hạc trắng lều cõi giao kinh, xem đầy một trời hoa lệ, biểu dương đạo diệu ân cần. So với ngươi ngồi thiền giảng kinh, tịch diệt âm thần, niết bàn lưu xác thối, chẳng thoát khỏi phàm trần, trong tam giáo không phải thượng phẩm, xưa nay chỉ đạo mới lên ngôi. Quốc vương nghe xong hết sức vui mừng, các quan trong triều cũng đều khen ngợi: "Đúng là chỉ đạo mới lên ngôi, chỉ đạo mới lên ngôi." Trưởng lão thấy mọi người đều khen ngợi đạo sĩ, cảm thấy hết sức thẹn thùng. Quốc vương lại sai quan Lục Tự sửa soạn cơm chay khoản đãi nhà sư từ phương xa tới, để rời thành tiếp tục đi sang phía tây. Tam Tạng tạ ơn rồi lui ra. Vừa bước xuống điện định đi ra ngoài thì hành giả từ chóp mũ bay xuống tới bên mang tai nói: "Sư phụ, tên quốc trượng này đúng là yêu tinh, còn quốc vương thì mắt phải yêu khí. Sư phụ cứ về quán dịch dùng cơm trước, để lão tôn ở đây thăm dò tin tức." Tam Tạng biết vậy, một mình bước ra khỏi triều. Hành giả ở lại, dương cánh bay lên điện Kim Loan, đậu xuống tấm bình phong Phỉ Thúy, bỗng thấy trong ban có quan Ngũ Thành binh mã bước ra tâu: "Tâu bệ hạ, đêm qua một trận gió lạnh đã thổi bay tất cả những lồng ngỗng nhốt trẻ con treo ở ngoài phố, không còn chút tung tích nào." Quốc vương nghe tâu vừa lo vừa buồn, nói với quốc trượng: "Việc này đúng là trời hại trẫm, trẫm bệnh nặng cả tháng nay, ngự y cũng không chữa được. May nhờ quốc trượng ban cho phương thuốc tiên, vốn đợi giờ ngọ hôm nay khai đao, cắt lấy tim gan lũ trẻ làm thuốc dẫn, không ngờ bị trận gió lạnh cuốn đi mất, chẳng phải là trời muốn hại trẫm hay sao?" Quốc trượng cười nói: "Tin bệ hạ chớ buồn phiền, những đứa trẻ ấy bị cuốn đi chính là trời ban cho bệ hạ được trường sinh đấy." Quốc vương hỏi: "Những đứa trẻ trong lòng bị cuốn đi, sao lại nói là trời ban cho trường sinh?" Quốc trượng nói: "Tôi vừa vào triều đã nhìn thấy một loại thuốc dẫn tuyệt diệu, còn tốt hơn cả tim của 1111 đứa trẻ kia. Tim của lũ trẻ đó chỉ có thể giúp bệ hạ sống lâu nghìn tuổi, còn dùng thuốc dẫn này uống thuốc tiên của tôi có thể sống lâu tới cả vạn vạn năm." Quốc vương vẫn chưa biết là thuốc dẫn gì, hỏi lại 2-3 lần. Quốc trượng mới nói: "Lão hòa thượng ở Đông Thổ được sai đi lấy kinh ấy, tôi thấy lão dáng người thanh tịnh, dung nhan đoan chính, là người đã trải qua 10 kiếp tu hành, xuất gia từ nhỏ, khí nguyên dương chưa bị tiết ra, còn bổ gấp vạn lần lũ trẻ kia. Nếu lấy được tim gan của lão đun lấy nước uống với thuốc tiên của tôi thì có thể thọ tới vạn năm." Hôn quân nghe xong vô cùng mừng rỡ, nói với quốc trượng: "Sao không nói sớm, nếu quả thật có công hiệu như vậy thì vừa rồi phải giữ hắn lại, không để cho hắn đi nữa." Quốc trượng nói: "Việc ấy có khó gì, vừa rồi bệ hạ có dặn dò quan Lộc Tự sửa soạn cơm chay đãi hắn, hắn tất phải ăn cơm chay rồi mới ra khỏi thành. Bây giờ bệ hạ lập tức truyền chỉ cho đóng chặt các cổng thành lại, rồi điểm binh đao vây quán dịch Kim Đình, bắt ngay lão hòa thượng ấy, lấy lễ xin hắn quả tim. Nếu hắn bằng lòng thì mổ lấy ngay tim ra cho an táng thi thể theo nghi thức của nhà vua, còn lập miếu thờ cúng hắn nữa. Còn nếu hắn không nghe theo thì dùng vũ lực trói hắn lại, mổ bụng lấy tim luôn, có gì khó chứ?" Hôn quân làm theo lời hắn, lập tức truyền chỉ đóng chặt các cổng thành, lại sai quan quân lớn nhỏ trong Vũ Lâm vệ vây chặt quán dịch. Hành giả nghe được tin này, vội xòe cánh bay về quán dịch, hiện nguyên bản tướng, nói với Đường Tăng: "Sư phụ ơi, tai họa rồi, tai họa rồi." Tam Tạng vừa mới cùng Bát Giới, Sa Tăng lĩnh cơm chay vua ban, chợt nghe tin ấy, sợ quá đến nỗi 3 hồn 7 vía bay đi đâu mất, ngã lăn ra đất, khắp người mồ hôi đầm đìa, 2 mắt đờ đẫn, nói không ra lời. Sa Tăng hốt hoảng bước tới đỡ lấy, gọi: "Sư phụ tỉnh lại, sư phụ tỉnh lại." Bát Giới hỏi: "Có tai họa gì, có tai họa gì, huynh cứ bình tĩnh nói ra cũng được, đừng dọa sư phụ như thế." Hành giả nói: "Từ lúc sư phụ ra khỏi triều, lão tôn quay lại xem xét, lão quốc trượng đó đúng là yêu tinh. Một lát sau có quan Ngũ Thành binh mã vào tâu việc trận gió lạnh uốn mất hết trẻ con. Quốc vương lo buồn, quốc trượng lại bảo nên vui mừng. Hắn nói đó là trời ban thuốc trường sinh cho bệ hạ, hắn muốn lấy tim gan sư phụ làm thuốc dẫn, mong được sống lâu vạn tuổi." Hôn quân đó nghe theo lời sằng bậy đó, liền điểm tinh binh tới bao vây quán dịch, sai quan cẩm y tới xin tim của sư phụ. Bát Giới cười nói: "Làm việc từ bi cứu được lũ trẻ con, thổi một trận gió âm, phen này lại tự đâm đầu vào tai họa rồi." Tam Tạng run lẩy bẩy bỏ dậy, níu lấy hành giả than thở: "Đồ đệ ơi, việc này biết làm thế nào bây giờ?" Hành giả nói: "Muốn được yên lành thì lớn phải làm nhỏ." Sa Tăng hỏi: "Thế nào là lớn phải làm nhỏ?" Hành giả đáp: "Muốn toàn tính mạng, thầy làm trò, trò làm thầy thì mới bảo toàn được." Tam Tạng nói: "Nếu con cứu được tính mạng của ta tình nguyện làm đồ tử đồ tôn của con." Hành giả nói: "Đã vậy thì không được chậm trễ nữa." Bèn gọi: "Bát Giới, mau đi lấy ít bùn về đây." Chú ngốc lập tức vác đinh ba đi đào một ít đất, lại không dám ra ngoài lấy nước, liền bạch quần ra tiểu một bãi vào chỗ đất, nhào thành một cục bùn, đưa cho hành giả. Hành giả chẳng biết làm thế nào, đành cầm lấy cục bùn ấy làm cho dẹt ra, rồi ấn vào mặt mình, nặn thành một cái mặt khỉ, bảo Đường Tăng đứng dậy, không được cử động, cũng không được nói gì, rồi ốp chiếc mặt khỉ bằng đất lên mặt Đường Tăng, niệm động chân ngôn, thổi hơi tiên khí, hồ biến. Trưởng lão lập tức biến thành giống hệt hành giả, rồi trưởng lão cởi y phục của mình ra, mặc y phục của hành giả vào. Hành giả cũng mặc y phục của sư phụ vào, bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành mặt mũi của Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng cũng khó nhận ra. Đang lúc công việc cải trang đã xong xuôi, bỗng nghe thấy tiếng chiêng trống vang dậy, lại thấy gươm giáo san sát, thì ra là quan Vũ Lâm Vệ dẫn theo 3.000 tinh binh vây chặt quán dịch. Sau lại thấy một viên quan cẩm y bước vào dịch đình hỏi: "Vị trưởng lão từ Đông Thổ Đường Triều tới, ở đâu?" Viên dịch thừa hoảng sợ, run như cầy sấy quỳ xuống, chỉ tay đáp: "Ở phòng khách dưới này." Quan cẩm y liền đến phòng khách nói: "Đường trưởng lão, đức vua ta có lời mời." Bát Giới, Sa Tăng hộ vệ hai bên hành giả giả, chỉ thấy Đường Tăng giả bước ra cúi chào nói: "Cẩm y đại nhân, bệ hạ triệu bần tăng có chuyện gì?" Quan cẩm y bước tới túm chặt lấy Đường Tăng giả nói: "Tôi và ngài cùng vào triều, tất có việc cần đến." "Chà, đây đúng là yêu tinh thắng lương thiện, lương thiện lại gặp nguy. Cuối cùng không biết chuyến đi này tính mạng Đường Tăng giả sẽ ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ."